Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 90, tìm hắn thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc, Dĩnh tỷ, Tiêu đại ca đến rồi. Tiểu Ái gõ gõ cửa, thì ra người khác mà Dĩnh tỷ nói là Tiêu Ngự Phi, nàng còn tưởng rằng là Thiên Mạch đại ca chứ. Cho anh ấy vào đi, Lôi Dĩnh ở bên trong đáp trả, tháo kính mắt xuống. Tiêu đại ca, anh vào đi thôi, em pha trà cho hai người. Tiểu Ái đối với hắn cười nói. Tiêu Ngự Phi gật gật đầu, lướt qua nàng, bắt tay mở cửa đi vào. Đến đây, ngồi xuống đi. Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, chính nàng cũng từ bàn làm việc đứng thẳng người, đi đến bên chỗ sofa ngồi xuống. Bận rộn lắm sao? Tiêu Ngự Phi liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên bàn làm việc của nàng hỏi. À, cô có, chẳng qua là đến cuối tháng, sổ sách trả lâu có chút rắc rối thôi. Lôi Dĩnh cười giải thích nói. Dĩnh tỷ, Tiểu Ái đem hai ly trà vào phòng, đặt lên bàn khách, đứng thẳng người cười. Vậy Dĩnh tỷ, bọn chị nói chuyện đi, em ra ngoài làm việc. Cảm ơn em, Tiểu Ái. Lôi Dĩnh dịu dàng nói với nàng, Tiểu Ái là một cô gái thật dễ gần, vừa đi làm vừa đi học, đương nhiên nhân viên nàng mời vào đây làm việc thì đều là người Trung Quốc. Cô sao, em đi ra ngoài trước nha. Nói xong nàng liền xoay người rời đi, thuận tay giúp Lôi Dĩnh đóng cửa lại. Tiêu Ngự Phi nâng ly trà, thổi thổi một chút, uống một ngụm trà, đối với nàng nói. Em mướn được một nhân viên thật tốt. Lôi Dĩnh cười gật đầu, nàng thật may mắn, luôn như vậy. Buông trong tay ly trà ra, Tiêu Ngự Phi hỏi. Tìm đến anh, cô phải là chỉ muốn uống trà thôi chứ? Nghe được câu hỏi của hắn, nụ cười trên gương mặt Lôi Dĩnh sững lại, nàng mở to mắt nhìn hắn, cô biết chính nàng nên mở lời như thế nào, nàng đã làm phiền hắn nhiều lần, nhưng lần này nếu cô tìm hắn, nàng thật sự cô nghĩ ra người nào khác có thể giúp được nàng. Tiêu Ngự Phi quan sát tánh mắt của nàng, có chút do dự, có chút nghi ngờ, hắn biết lần này nàng mời hắn đến đây nhất định là muốn nói chuyện có liên quan đến Hạo. Em muốn nói về chuyện của Hạo sao? Nếu nàng cô mở lời được, vậy thì cứ để hắn nói trước. Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, thì ra hắn đã biết, vậy nàng cũng cô cần bận tâm nhiều. Lần trước trong bữa tiệc em đã chạm mặt hắn. Tiêu Ngự Phi cô tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra, đêm đó tại bữa tiệc hắn đã cùng Hạo đối mặt qua, chỉ là lúc đó nàng còn chưa tới. Hơn nữa, nguyên nhân Hạo xuất hiện ở Paris cũng là vì hắn đã gọi điện thoại. Có đôi khi hắn suy nghĩ, lúc trước gọi điện thoại cho Hạo rốt cuộc là đúng hay là sai, nhưng trên thực tế, hắn cô hối hận khi gọi điện cho Hạo. Hạo 3 năm nay, đã thay đổi nhanh đến nỗi hắn không còn nhận ra nữa. Tuy rằng đối với công việc Hạo vẫn rất nghiêm túc, nhưng đối với phụ nữ mà nói, hắn, thật tùy tiện, mỗi lần bước vào, mị ảnh, nhìn, hắn, cùng đám phụ nữ xa lạ thân mật, hắn luôn có cái cảm giác muốn chạy lên đánh cho Hạo một trận. Vì một lúc do dự, bồi hồi, hắn đã lựa chọn cầm điện thoại gọi cho Hạo, lần này, coi như cũng để cho Hạo và Thiên Mạch có một cuộc cạnh tranh công bằng đi. Như vậy cũng có thể giúp cho Tiểu Dĩnh chân chính hiểu được nàng rốt cuộc là đang yêu ai. Biểu tình trên mặt Tiêu Ngự Phi cô có như trong suy đoán của Lôi Dĩnh, thật bình tĩnh, Lôi Dĩnh cùng cô để ý đến nhiều, nàng lập tức cúi đầu nói với hắn. Hắn vẫn bá đạo giống như trước, cô có gì thay đổi, hơn nữa, nhìn qua, hắn có vẻ gầy hơn, nụ cười châm biếm. Cười đều, luôn khiến cho em cảm thấy rất không thoải mái. Anh biết cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nhìn em lại thấy đau lòng, rõ ràng đã muốn quên hắn, nhưng khi được nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy, kiếc dĩ vãng lại hiện về, điều này khiến em rất bất an. Nói xong, nàng có chút nghẹn lời, thân tựa vào sofa, nàng mở to mắt nhìn đóa hoa cắm trong bình, lòng nàng lúc này rất rối loạn. Tiêu Ngự Phi im lặng ngờ nàng nói chuyện, thỉnh thoảng nhấp một ít trà, nghe giọng điệu bất đắc dĩ này, hắn biết nàng chưa thật sự quên Hạo. Nàng chẳng qua là chỉ đem Hạo đặt vào chỗ sâu kín nhất trong đáy lòng, cô muốn chạm đến hắn mà thôi. Hắn hỏi, đây là cảm giác đầu tiên của em khi gặp lại hắn. Em cô biết, Lôi Dĩnh lắc lắc đầu, ngồi thẳng người, nhìn hắn nói. Em đã để lại cho hắn đơn ly hôn, nhưng hắn cô ký tên, cho nên em hiện giờ vẫn còn được coi là vợ hắn. Ngự Phi ca, anh giúp em ngẫm lại, xem có biện pháp nào giúp em và hắn mau chóng làm xong thủ tục ly hôn. Hắn cô ký tên, Tiêu Ngự Phi nghe đến lời nói này mới chính thức giật mình. Đây là điều ở bữa, hắn đã chính mồm nói ra, em vốn tưởng rằng, hắn đã chính thức ký, nào ngờ, hắn lại cô ký. Lôi Dĩnh nghe được câu trả lời của hắn, cung thần Hạo, cũng lắp bắp kinh hãi, cô rõ lý do hắn câu ký tên là vì cái gì. Trong đầu Tiêu Ngự Phi bắt đầu xoay chuyển, có lẽ, hắn thật sự cô thể bỏ em, cho nên mới câu ký tên, vậy tại sao em có thể cho hắn một cơ hội? Hơn nữa, nếu theo như lời em nói, em cũng có thể quên hắn, em yêu hắn cô phải sao? Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn hắn, nàng yêu, Hắn, là yêu sao? Nàng tự hỏi chính mình, nhưng đây cũng là một câu hỏi khó giải đáp. Ngự Phi ca, hiện tại cô phải là vấn đề em có yêu hắn hay cô yêu hắn, mà là em đã chấp nhận mối quan hệ với Thiên Mạch, hắn đã vì em hy sinh rất nhiều, em cô muốn lại tổn thương hắn. Thiên Mạch hy sinh rất nhiều sao? Đúng vậy à, nhiều hơn so với sự hy sinh của hắn. Chuyện này, người ngoài như anh chỉ có thể cho em ý kiến, còn làm như thế nào, hay là em hãy tự quyết định, em hẳn sẽ thấy rõ lòng mình. Lòng mình, lòng của nàng từ lúc gặp hắn đã trở nên rối loạn thành một nùng rồi. Ánh mắt Lôi Dĩnh đột nhiên sáng tỏ, nàng dương mắt nhìn hắn hỏi. Ngự Phi ca, hắn sao lại biết em ở đây? Lại xuất hiện đúng dịp ở bữa tiệc như vậy? Tiêu Ngự Phi nhất thời cô biết nên trả lời vấn đề của nàng như thế nào, chẳng lẽ hắn phải nói cho nàng là vì hắn gọi điện thoại nên Hạo mới đến Paris sao? Lấy năng lực của hắn tìm kiếm 3 năm trời mới tìm được em, đã là quá trễ rồi, cho nên chuyện hắn xuất hiện ở bữa tiệc có gì là kỳ quái? Nghĩ chỉ là nghĩ, nhưng miệng hắn lại nói ra một câu khác. Là như thế này sao? Lôi Dĩnh lại một lần tựa vào sofa, hỏi ra lời nói, cô biết là đang hỏi chính nàng. Hay là đang hỏi hắn? Em hiện tại cô cần suy nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được, còn nữa, ngày mai anh và Tiểu Vân sẽ trở về Tê Thị. Tiêu Ngự Phi nói, hắn hẳn là nên rời đi để tránh cho mọi người để ý, ngày mai anh phải đi rồi sao? Lôi Dĩnh hỏi, ừ anh và Tiểu Vân đến Paris chỉ có 2 tuần, giờ là lúc phải trở về. Tiêu Ngự Phi đáp trả, vậy à quên đi, nếu như hắn phải đi rồi, vậy thì nàng tốt nhất là cô nên làm phiền hắn, chuyện của nàng, tự nàng sẽ xử lý được. Ừ, rối loạn, Tiêu Ngự Phi vẫn lặng lặng nghe nàng nói chuyện, thỉnh thoảng vẫn nhấp một ngụm trà. Jin Hích, mãi đến chép 95 Dĩnh Tỷ và Hạo ca mới được gặp nhau. Hôm nay cúng dỗ ông cố, ta phải phụ ma ma từ sáng đến giờ. Bây giờ mới có ít thời gian dịch một chương truyện. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta úp trước một chương truyện ỏi ta đi ngủ đây, chiều tối có sức khỏe và thời gian thì ta làm nốt chương thứ 2. Cách chương.